Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, Thiên Ngưu Bất Quang. Lương Thành trông thấy pháp thuật này tên sau, phi, một tiếng. Tự bạo phần địch thuật, đây là sống được không kiên nhẫn sao? Tự bạo về sau, địch là đốt, chính mình cũng bạo, cũng là rơi vào một cái đồng quy vu tận mà thôi. Loại này duy nhất một lần đem chính mình báo hỏng pháp thuật. Không học cũng được, lại cầm lên một cái ngọc giản. Chỉ thấy bên trong tồn lấy là một môn tên là cẫy chi phân thân thuật, xem xét chính là muốn tự. Tàn chi, biến hóa ra phân thân pháp thuật. Lương Thành lắc đầu, nói, Thánh Đăng tiền bối, những thứ này pháp thuật không phải tự bạo cũng là tự mình hại mình. Có thể có làm được cái gì? Người không phải đang tiêu khiển ta đi. Tiểu tử, pháp thuật loại vật này, làm sao lại không dùng? Chỉ cần ngươi dùng đúng địa phương, vậy thì có tác dụng. Lại nói tự bạo làm sao không tốt? Nếu như ngươi nuôi dưỡng một đám tử sĩ, dạy bọn họ nắm giữ cái này tự bạo phần địch thuật. Đối mặt cường đại đối thủ lúc, ra lệnh cho bọn họ tự bạo đả thương địch thủ. Uy lực so phổ thông tự bạo đâu chỉ gia tăng gấp 10 lần. Cái kia Thánh Đăng chậm rãi giải thích nói. Lương Thành xem thường, ta tại sao muốn nuôi dưỡng tử sĩ? Lại như thế nào mới có thể để cho người khác cam tâm vì ta mà tự bạo? Tàn nhẫn như vậy sự tình ta thế nhưng là làm không được. Cái kia chính là mặt khác vấn đề. Thánh Đăng nói, người đem bên phải nhất cái viên kia thẻ ngọc màu đen lấy đến xem. Ta cảm thấy nó có loại khí tức quen thuộc. Lương Thành lấy ra cái viên kia thẻ ngọc màu đen, đầu nhập thần thức xem xét, nguyên lai là một môn gọi là U Minh Thực Cốt Phong pháp thuật. Cái tên này Lương Thành xem xét thì 10 phần không vui. Cảm thấy đây là một loại ma đạo pháp thuật, tâm lý còn có chút buồn bực, loại vật này cần phải xuất hiện tại Địa Linh Viện mới đúng a. Làm sao Thiên Cương Viện cũng sẽ có loại pháp thuật này? Thánh Đăng vui vẻ nói. Không nghĩ tới tại Thiên Cương Viện còn có dạng này không tệ pháp thuật. Tiểu tử, ngươi nghe lão phu lời nói. Lấy lão phu ngang dọc toàn thế giới vô số năm tích lũy kiến thức. Ngươi thì tuyển nó, tuyệt đối không sai. Lương Thành nghĩ thầm ngươi một ngọn đèn dầu còn ngang dọc toàn thế giới. Tuy có chút không nguyện ý, nhưng là vừa nghĩ cái này Thánh Đăng kiến thức tổng không đến mức còn không bằng chính mình a. Cũng là không nói gì cầm lấy mai ngọc giản này. Cái kia Thánh Đăng vốn cho rằng Lương Thành còn muốn cùng chính mình tranh luận một phen. Còn chuẩn bị phía dưới rất nhiều giải thích dự định thuyết phục Lương Thành. Nhưng không ngờ hắn lần này lại như thế nghe lời. Không khỏi hắc hắc cười một tiếng. Tiểu tử, lần này ngươi vẫn rất ngoan. Cũng được, lão phu lại phá lệ cho ngươi chỉ một con đường sáng. Tầng này còn một bộ kiếm pháp 10 phần thích hợp ngươi. Ngươi tìm một chút nhìn. Cần phải ngay tại lân cận. Bộ kiếm pháp kia tên là Thiên Cương Lục Kiếm. Kiếm chiêu không nhiều. Hết thảy chỉ có 6 thức. Rất thích hợp ngươi. Miễn cho ngươi bây giờ chỉ có kiếm đạo truyền thừa lại không có tu luyện qua bất luận cái gì chiêu. Thức. Không phát huy ra thực lực gì. Khiến người ta nhìn lấy liền lấy gấp a. Chỉ là cái này kiếm pháp nhìn qua 10 phần đơn giản. Đại khái là hiện tại thế nhân khinh thị đơn giản hữu hiệu đồ vật. Tôn sùng những cái kia phức tạp đồ chơi. Cho nên kiếm thuật này hiện tại không người hỏi thăm. Nhưng ở mấy vạn năm trước, đây chính là Thiên Cương Viện tổ sư thành danh tuyệt kỹ. Lão phu đúng lúc đối với người này ấn tượng tương đối sâu. Ai, thời gian thật sự là vô tình nhất. Năm đó thiên hạ đều biết nhân vật a, đều bị nó mai một. Lương Thành nghe Thánh Đăng nói như vậy, liền hướng ghi chú kiếm đạo loại hình đài khung phương hướng đi đến. Lực tìm một cái, quả nhiên tìm tới còn có Thiên Cương Lục Kiếm, ngọc giản. Thức hải bên trong Thánh Đăng nói, đúng, chính là cái này không sai. Tốt, lão phu muốn nghỉ ngơi, không có có chuyện gì khẩn yếu đừng tới quấy rầy ta. Nói xong lại hóa thành ngọn đèn đồ án bay vào tạo hóa chân kinh bên trong đi. Lương Thành dứt khoát thì đối Thánh Đăng tín nhiệm đến cùng. Cũng không lại trì hoãn thời gian. Cầm lấy bộ kiếm thuật này một bộ pháp thuật hai cái ít lưu ý ngọc giản hướng xuất khẩu đi đến. đến tầng ba cửa. Cái kia thủ hộ lão giả nhìn xem Lương Thành lựa chọn pháp thuật bí tịch, dùng rất kỳ quái ánh mắt nhìn Lương Thành liếc một chút, sau đó lặng lẽ nói: pháp thuật U Minh Thực Cốt Phong cần 60 điểm cống hiến, kiếm thuật Thiên Cương Lục Kiếm cần 80 điểm cống hiến, tổng cộng 140 điểm. Lương Thành đưa qua lệnh bài, khấu trừ 140 cống hiến, nhìn xem còn thừa lại 310 điểm, xem như không ít. Nhiều như vậy điểm cống hiến, tại mới tiến đệ tử bên trong, có thể nói là phần độc nhất, trong lòng tương đối hài lòng. Lão giả lại dặn dò, ngọc giản này bên trong công pháp sẽ ở trong vòng 3 tháng biến mất, phải tất yếu tại biến mất trước đó nhớ kỹ, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Còn có, công pháp chỉ có thể chính mình tu luyện, không được ngoại truyền. Lương Thành cung kính đáp ứng chi sau đó xoay người rời đi tàng thư lâu. Chỉ chốc lát trở lại Vô Lượng Cư, đang muốn bắt đầu thuộc lầu cái này hai môn công pháp, chợt thấy bên hông có chút động tĩnh, sau đó thân thủ lấy ra một cái sơn đen tỏa sáng linh thú đại. Mở ra xem, nhìn thấy miệng túi đầu tiên là dò ra hai cái thật dài xúc tu. Cái này xúc tu trắng đen xen kẽ, một đoạn còn hơi hơi đong đưa, tựa hồ tại thăm dò bên ngoài thế giới. Chỉ chốc lát, trong túi bò ra ngoài một cái dài hơn 2 tấc màu đen thiên nghiêu. Cái này thiên nghiêu phần lưng sơn đen tỏa sáng giáp xác phía trên tô điểm lấy mấy khỏa điểm trắng, đúng như trong bầu trời đêm ngôi sao. Nguyên lai là một mực đặt ở linh thú đại bên trong ngự linh thiên nghiêu kén ấp trứng đi ra. Cái này thiên nghiêu dùng hai cái đen bóng mắt két nhìn lấy Lương Thành, vậy mà phát ra két két một tiếng. Lương Thành thấy kỳ lạ, không nghĩ tới thiên nghiêu còn có thể phát ra âm thanh. Sau đó nhẹ nhàng duỗi ra ngón tay, thử thăm dò đi chạm đến nó. Thiên nghiêu gặp Lương Thành đưa tay qua đến, vậy mà một chút không sợ, ngược lại là rất thân cận bộ dáng. Dùng chính mình xúc giác tiếp xúc sờ một chút Lương Thành ngón tay. Theo Lương Thành ngón tay leo đến cửa tay áo, răng rắc một tiếng đem tay áo cắn một cái lỗ nhỏ. Sau đó, phốc địa một chút rất ghét bỏ địa phun ra một khối nhỏ vải vóc. Ngẩng đầu nhìn Lương Thành, tựa như là tại ngại y phục ăn không ngon. Ai nha ngươi vật nhỏ này, y phục cũng không phải lấy ra ăn. Lương Thành nhìn xem tay áo phía trên lỗ nhỏ, cười khổ một tiếng, tại trong túi chữ vật tìm nửa ngày, tìm tới một khối lớn đầu gỗ. Cái này đầu gỗ có thể là một loại không tệ linh tài, bao hàm mộc linh chi khí, tên là Hoàng Linh Mộc, vốn là luyện đan một vị nguyên liệu. Lúc này cũng không lo được hắn, trước lấy ra hống cái này tiểu thiên nghiêu. Cái này tiểu thiên nghiêu nhìn thấy cái này đầu gỗ hết sức kích động. Ông, một tiếng dương cánh bay đến khối gỗ phía trên ăn liên tục lên. Kẽo kẹt một hồi thì gặm rơi một mảnh nhỏ. Nhìn qua 10 phần thích ăn, Lương Thành ngồi ở một bên nhìn lấy cái này tiểu thiên nghiêu. Miệng nói, vật nhỏ, ta nhìn ngươi tối như mực bộ dáng, sau này thì kêu ngươi tiểu hắc. Ách, không, tiểu hắc cái tên này quá kém tục, vẫn là đừng kêu tiểu hắc. Ta nhìn, hắc chính là không có quang ý tứ, thẳng thắn ngươi thì kêu bất quang đi. Thiên nghiêu dương mắt nhìn một chút Lương Thành, phát ra cót két một tiếng. Lương Thành vui mừng, lại hô một tiếng, bất quang. Thiên nghiêu vậy mà lại cót két trả lời một chút, tựa như là có thể nghe hiểu Lương Thành nói chuyện đồng dạng. Vật nhỏ vẫn là rất thông minh, nhưng là không biết nó trừ hội gặm đầu gỗ còn có thể làm cái gì. Lương Thành lẩm bẩm, bỗng nhiên trong lòng hơi động. Loại chuyện này tại sao không hỏi hỏi một chút Thánh Đăng? Lão nhi này giống như đối ngự linh thiên nghiêu rất quen thuộc bộ dáng. Lương Thành lại đem thần thức lặn nhập thức hải, đi tới tạo hóa chân kinh bên cạnh, kêu gọi nói, Thánh Đăng tiền bối, chờ thật lâu, cái kia Thánh Đăng không có bất cứ động tĩnh gì. Lương Thành bất đắc dĩ, đành phải lui ra thức hải. Nhìn đến cái này ngự linh thiên nghiêu có làm được cái gì chỉ có thể sau này hãy nói. Lương Thành nhìn lấy chuyên chú gặm đầu gỗ bất quang, nghĩ đến sau này muốn thu thập nhiều một số linh mộc tới đút nó. Nghĩ như vậy, sau đó dự định sửa sang một chút chính mình chữ vật vòng tay. Hiện tại chính mình chữ vật vòng tay bên trong thượng vàng hạ cám đồ vật không ít. Chỉ là không biết có thứ gì thích hợp lấy ra cho ăn Bất Quang. Lương Thành đem chữ vật vòng tay bên trong trừ dược tài bên ngoài đồ vật lật xem một trận. Bởi vì làm dược tài loại vật này, hơn phân nửa cũng là mộc thuộc tính. Muốn là thực sự không có khác thực vật, lấy dược tài tới đút Bất Quang cũng hẳn là có thể. Chỉ là như vậy cũng có chút xa xỉ. Làm luyện đan sư dạng này sử dụng dược tài trong lòng thật sự là khó chịu. Về phần hắn đồ vật xem ra cũng không phải rất nhiều. Bên trong có giá trị hơn 7 triệu linh thạch. Bởi vì đại bộ phận là thượng phẩm linh thạch cùng trung phẩm linh thạch. Cho nên tổng cộng cũng là hơn 800 mai. Chiếm chỗ cũng không lớn. Theo Diêm Phù Giới mang đến phù lục tại cùng Quách Nghị một trận chiến bên trong cũng tiêu hao đến 7-8 phần. Tương đối nhiều đồ vật cũng là hồi trước tại đấu kỹ trường mua một số trận pháp cùng chế phù tài. Liệu, còn có tương đương một phần là giết bát chảo cức chủ nhân thu được. Cái này một bộ phận bên trong sen lẫn lung ta lung tung nhận không ra đồ vật ngược lại là tương đối nhiều. Lúc trước tìm tới bộ phận ma thạch còn có một số linh mộc thì là tới từ này. Lương Thành theo những vật này bên trong lật ra một số nhìn lấy giống ma thạch hoặc là vật liệu gỗ. Loại hình đồ vật mặt khác bày đặt tốt, chuẩn bị lấy trước những vật này làm Bất Quang thực vật. Ngay tại chỉnh lý lúc, Lương Thành a một tiếng, lấy ra một bộ quỷ vật thi thể. Nguyên lai là cỗ kia hạn bạt. Lương Thành lúc trước đem nó ném vào chữ vật vòng tay bên trong liền không có lại đi quản nó. Hiện tại bỗng nhiên trông thấy, nghĩ đến muốn xử trí như thế nào cỗ này quỷ vật thi thể mới tốt. Liền đem cỗ này hạn bạt thi thể lấy ra ném xuống đất. Ngay tại gặm ăn đầu gỗ không chỉ nhìn gặp cỗ này hạn bạt thi thể nhất thời dừng lại ăn. Hưng phấn mà két két một tiếng bỏ qua đầu gỗ hướng hạn bạt trên đầu bay đi. Chỉ thấy Thiên Ngưu Bất Quang cái kia nho nhỏ thân thể đứng tại hạn bạt trên mặt xoay tròn vài vòng. Liền tiến vào bên trong. Lương Thành giật mình, đều không có thấy rõ không chỉ là làm sao làm. Lúc này hạn bạt khôi ngô thân thể bỗng nhiên động, đầu tiên là bàn tay khép mở vài cái, sau đó lại là đi đứng co duỗi vài cái, bỗng nhiên cái này hạn bạt đứng lên, sau đó trước sau đi lại một vòng nhỏ, duỗi ra bản thân thô to song trưởng, trừng tròng mắt nhìn chăm chú một hồi chính mình lòng bàn tay, ngẩng đầu lên đối với Lương Thành két két hô một tiếng. Bất Quang, là ngươi tại khống chế cỗ này hạn bạt. Lương Thành kinh hỉ vô cùng, vỗ đầu một cái, trách không được cái kia thánh đăng đem tiểu thông gọi là ngự linh thiên nghiêu. Ngự linh, tên như ý nghĩa, cũng là có thể khống chế những thứ này linh vật khôi lỗ những vật này ý tứ a. Cái này Lương Thành cảm thấy mình thật sự là kiếm được. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.